Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 05, cầu thủ đứng đầu không tốt lắc lư a. Dòa nhìn trước mắt Hà Lan tiên phong, mỉm cười nói ra, thật hân hạnh gặp ngươi. Sát thủ vòng cấm, Van Nistelrooy mỉm cười nói ra, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi. Cúp UEFA tiên sinh. Doa là cùng Van Nistelrooy trước đó từng có nói chuyện. Doa biết Van Nistelrooy khẳng định biết hắn hôm nay ý đồ đến. Doa nói ra, sát thủ vòng cấm tiên sinh. Van Nistelrooy trực tiếp đánh gãy Doa nói ra. UEFA cấp quán quân tiên sinh. Người vẫn là gọi ta Luther đi. Doa lại lần nữa một cười nói. Vậy thì tốt, Luther, người cũng gọi ta Doa đi. Van Nistelrooy nhẹ gật đầu. Doa nói ra, ta nghĩ Luther đã biết ta hôm nay tới đây nguyên nhân a. Van Nistelrooy nhẹ gật đầu. Doa hy vọng hắn gia nhập liên minh Leeds United đội sự tình. Hai người trước đó liền có tán gẫu qua. Nói thật, Van Nistelrooy là lại có chút do dự. Thậm chí có thể nói là không quá nghĩ gia nhập liên minh Leeds United đội. Bởi vì Van Nistelrooy trong lòng đã có chỗ. Đó chính là Real Madrid. Real Madrid tại năm ngoái liền đã cùng Van Nistelrooy thông đồng ở cùng một chỗ. Lúc ấy Van Nistelrooy liền muốn gia nhập liên minh Real Madrid. Mà lại hắn còn hướng MU câu lạc bộ thực hiện qua áp lực. Chính là vì đi Real Madrid. Bất quá Real Madrid không nguyện ý vì Van Nistelrooy thanh toán 3.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Cho nên trước mùa giải không có đi thành. Nhưng là cái này mùa giải. Van Nistelrooy là muốn đi. Lúc này, Van Nistelrooy trong lòng thiên bình tự nhiên là nghiêng hướng Real Madrid đội. Real Madrid so Leeds United đội thế nhưng là có được rất nhiều ưu thế. Rõ ràng nhất hai cái ưu thế, một là Real Madrid thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn nội tình cùng danh khí là Leeds United đội không có cách nào so sánh. Cái thứ hai ưu thế chính là thực lực. Real Madrid đội thực lực thế nhưng là Solid United đội mạnh hơn nhiều lắm. Chủ yếu hơn chính là đi đến Real Madrid về sau. Hắn Van Nistelrooy bên người đồng đội đều là thành thục lại phi thường có thực lực cầu thủ. Mà không phải giống Leeds United bên này một đám mao đầu tiểu tử. Nếu như nguyện ý cùng một đám mao đầu tiểu tử cùng một chỗ hiệu lực. Hắn liền sẽ không lựa chọn rời đi MU đội. Càng sẽ không đi cái gì Leeds United đội. Cho nên, kỳ thật tại Van Nistelrooy trong lòng căn bản cũng không có làm sao cân nhắc qua Leeds United đội. Nếu như không phải Leeds United đội cái này mùa giải biểu hiện quá thần kỳ. Hắn đã sớm một nói từ chối Doa. Ngay cả gặp cũng sẽ không gặp cái này một mặt. MU đội mao đầu tiểu tử là đem hắn tâm tổn thương lộ ra. Hắn cũng không muốn lại mang một đám mao đầu tiểu tử. Van Nistelrooy thẳng thắn nói, Doa tiên sinh, ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng là rất xin lỗi. Ta đối với Leeds United đội là không có bất kỳ hứng thú gì. Bởi vì ta sẽ phải giả bận bịu Real Madrid đội. Doa nhẹ gật đầu, nói ra, ta khâm phục ngươi thẳng thắn, nhưng là Real Madrid đội thật là lựa chọn tốt của ngươi sao? Van Nistelrooy khẽ nhíu mày. Real Madrid đội mạnh cỡ nào a? Hắn làm sao lại không phải là của mình lựa chọn tốt rồi? Real Madrid đội thực lực nhưng là phi thường mạnh. Mình đi Real Madrid tự nhiên mạnh hơn. Này lại là một cái không lựa chọn tốt. Van Nistelrooy nhìn xem Doa nói ra. Cái này vì cái gì không phải một cái thiếu điều lựa chọn? Doa mỉm cười nói ra. Vâng. Real Madrid là làm đương thời giới nghiêu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong. Danh tiếng của bọn hắn cùng nội tình là không thể chê. Nhưng là, bọn hắn thực lực liền thật rất mạnh sao? Van Nistelrooy nghĩ thầm, chẳng lẽ không mạnh sao? Doa không có cho Van Nistelrooy cơ hội mở miệng. Hắn tiếp tục nói, đúng vậy, Real Madrid trên giấy thực lực là rất mạnh. Casillas, Robert Carlos. David Beckham, Raul, Ronaldo bọn người, là những người này đều là siêu cấp cự tinh, thực lực siêu cấp mạnh, nhưng là bọn hắn cùng một chỗ, thực lực tổng hợp chính là sẽ rất mạnh a. Van Nistelrooy khẽ nhíu mày. Đúng là, đây chính là Real Madrid mấy năm gần đây vấn đề lớn nhất chỗ. Đến từ Florentino một năm một cự tinh, chế tạo bóng đá giới Galactico kế hoạch sau khi bắt đầu. Real Madrid đội là lãng quát nhiều tên thế giới superstar. Số không toàn thế giới ghé mắt, nhưng là, có nhiều như vậy thực tế superstar bọn hắn cũng không có xuất ra cùng bọn hắn thực lực cùng danh. Khí cùng so sánh biểu diễn cùng vinh dự, thậm chí rất nhiều tiếng người xưng. Dạng này đem tất cả cự tinh tụ cùng một chỗ cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Real Madrid còn có không quan. Nghe được Doa nói như thế, Van Nistelrooy khẽ nhíu mày. Đi Real Madrid thật là một cái lựa chọn chính xác sao? Lúc này, Roger Lindsay khẽ nhíu mày. Hiện tại hy vọng nhất Van Nistelrooy đi Real Madrid đội chính là hắn cái này người đại diện. Bởi vì đi Real Madrid, cái này đem đối với Van Nistelrooy danh khí là một cái cự đại tăng lên. Van Nistelrooy sẽ cầm tới cao hơn tiền lương, thu hoạch được tốt hơn quảng cáo đại ngôn phí vân vân. Đối với Roger Lindsay tới nói, gia nhập liên minh Real Madrid, cái này đem là Van Nistelrooy chức nghiệp kiếp sống có một cái bay vọt. Nói thật, Roger Lindsay là thật không coi trọng Leeds United đội. Leeds United đội là một cái gì đội bóng? Đơn giản chính là thứ cặn bã đội bóng. Đi dạng này đội bóng đối với Van Nistelrooy là không có có bất kỳ trợ giúp nào. Mắt thấy Van Nistelrooy là muốn dao động, Roger Lindsay lập tức nói. Chẳng lẽ các người Leeds United chính là lựa chọn tốt hơn sao? Nói thật, đối với chúng ta mà nói gia nhập liên minh Real Madrid có lẽ không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng là gia nhập liên minh Leeds United tuyệt đối là càng nát lựa chọn. Roger Lindsay thật sự chính là thẳng thắn đâu. Doa lông mày nhíu lại. Hắn là rất khó chịu trước mắt vị này người đại diện. Doa nói ra, ta không cho rằng gia nhập liên minh Leeds United chính là rất tồi tệ lựa chọn. Ta cho rằng Leeds United mới là Luther hiện tại lựa chọn tốt nhất. Hừ, Roger Lindsay khinh miệt liếc một cái Doa. Ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Van Nistelrooy là như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Doa. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Doa có thể nói ra thứ gì đến đâu. Doa nói ra, đúng vậy, chúng ta Leeds United đội hiện tại xác thực không có danh tiếng gì. Nhưng là chúng ta so Real Madrid đội càng giống là một cái chỉnh thể. Mặc dù chúng ta nơi này đám cầu thủ đều rất trẻ trung. Nhưng là chúng ta lại so Real Madrid càng có bốc đồng. Roger Lindsay trên mặt vẫn như cũ là vô tận khinh miệt. Van Nistelrooy thì là rơi vào trầm tư. Tại tinh tế suy tư Doa. Doa tiếp tục nói. Chúng ta cái này mùa giải thành tích đã biểu lộ. Chúng ta Leeds United đội mặc dù tuổi trẻ. Nhưng là chúng ta là một chi rất có thực lực. Rất có kỷ luật một chi đội ngũ. Chúng ta đám cầu thủ tuổi trẻ nhưng là cũng là rất có thực lực. Thực lực của chúng ta chưa chắc sẽ so Real Madrid cùng MU đội phải kém. Cho nên, Van Nistelrooy đi vào chúng ta nơi này sẽ không giống hắn tại MU đội như thế đi một tinh thần mang. Nhiều cái trẻ tuổi, chúng ta cái này tuổi trẻ cầu thủ là có năng lực trợ giúp Van Nistelrooy. Chúng ta vừa đi tranh đoạt cao hơn vinh dự. Van Nistelrooy cẩn thận suy tư Doa. Đúng vậy, cái này mùa giải Leeds United đội xác thực biểu hiện được rất không tệ. Để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Mà lại Leeds United đội những này đám cầu thủ mặc dù là vô cùng tuổi trẻ. Nhưng là bọn hắn thực lực còn là rất không tệ. Tại cái này mùa giải bên trong, MU đội cùng Leeds United đội là từng có hai lần giao thủ. Van Nistelrooy là rõ ràng những này Leeds United đám cầu thủ thực lực. Van Nistelrooy là nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng Doa lời nói đến mức rất đúng. Cũng không có cái gì khuếch đại. Roger Lindsay ám đạo không tốt. Hắn lập tức nói. Các ngươi cái này mùa giải thành công chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Tất cả mọi người quá xem thường các ngươi. Để ngươi chui chỗ trống mà thôi. Là, các ngươi là có chút thực lực. Nhưng là thực lực của các ngươi cùng những này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ vẫn là kém xa. các ngươi một cái mùa giải có chớp mắt cho vận khí của ngươi đã phi thường kinh người. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ các ngươi mỗi cái mùa giải đều có vận khí như vậy? Roger Lindsay còn nói ra, mới mùa giải, sẽ có càng sảng khoái hơn con mắt chằm chằm bắt các ngươi. Còn lại đội bóng đều sẽ càng thêm coi trọng các ngươi. Nghiên cứu các ngươi đem sẽ không còn có bất luận cái gì chỗ trống có thể chui. Kaiser đặc biệt mặc dù rất tốt đẹp, nhưng là Kaiserslautern về sau thế nào? Người nào không biết bọn hắn đoạt giải quán quân cũng không lâu lắm liền giáng cấp Bundesliga 2. Hơn nữa còn là thời gian dài yên lặng Bundesliga 2. Hiện tại bọn hắn còn tại Bundesliga 2 trầm luân đâu. Van Nistelrooy cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Mình kém một chút bị doa cho lượn quanh đi vào. Còn tốt có mình người đại diện tại A. Bằng không mà nói, mình thật đúng là bị doa cho quấn tiến vào. Doa nhìn Roger Lindsay một chút. Sau đó nói, chúng ta Leeds United cùng Kaiserslautern không giống. Thậm chí chúng ta cũng cùng Nottingham Forest không giống. Thành tích của chúng ta càng tốt hơn. Chúng ta đám cầu thủ càng tuổi trẻ, càng có thực lực, càng có tiềm lực. Chủ yếu hơn chính là ta không thiếu tiền. Chúng ta Leeds United tương lai sẽ càng ngày càng tốt, mà không phải càng ngày càng kém. Roger Lindsay nói ra, hứ, châu, ai cũng sẽ thổi. Mặc dù, Roger Lindsay nói như thế, nhưng là hắn cũng cho rằng do lời nói đến mức có một ít đạo lý. Leeds United đội là cùng những này đội bóng khác biệt. Do có tiền, rất có tiền, Abramovich có thể đem Chelsea biến thành như bây giờ. Vì cái gì Joa lại không thể đem Leeds United đội biến thành Chelsea đâu. Bất quá, Roger Lindsay vẫn là cho rằng Leeds United không phải Van Nistelrooy lựa chọn tốt nhất. Van Nistelrooy lựa chọn tốt nhất là Real Madrid. Đi Leeds United đội Van Nistelrooy không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn không đồng ý Van Nistelrooy gia nhập liên minh Leeds United. Joa tiếp tục nói, mà lại gia nhập liên minh Leeds United đội, Luther tiên sinh còn có thể vì chính mình chính danh. Hắn có thể trực diện MU đội, để MU biết thả đi Luther tiên sinh đến tột cùng là một cái lỗi lầm lớn đến mức nào. Mà cũng làm cho một ít người nhìn xem, Luther so một ít người trẻ tuổi lợi hại hơn rất nhiều. Người nói có đúng hay không đâu? Luther tiên sinh, Van Nistelrooy hơi sững sờ, hai mắt sáng lên. Nói thật, Joa để Van Nistelrooy trong lòng hơi động. Hắn thật đúng là có chút ý động. Nếu quả thật có thể như vậy, có lẽ cũng thực không tồi. Nhưng là hắn đối với Leeds United đội là không có lòng tin. Roger Lindsay tâm bên trong phi thường sốt ruột a. Hắn là nhìn ra được Van Nistelrooy là trò chơi ý động. Hắn là sợ Van Nistelrooy đầu óc nóng lên, sẽ đồng ý Joa. Lên cái tên điên này cái bẫy, Joa tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Bất quá hắn biết hắn là không thể nào dễ dàng như vậy cầm xuống Van Nistelrooy. Đột nhiên, Van Nistelrooy nói ra, Joa tiên sinh, chuyện này rất lớn, người để cho ta tại suy nghĩ một chút, cũng cho ta cùng người nhà của ta thương lượng một chút. Quả nhiên là dạng này, Joa mỉm cười nói ra, đương nhiên, bất quá. Ta hy vọng chúng ta Leeds United là có thể cùng Luther tiên sinh có cơ hội hợp tác. Ngươi trở về suy nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc đi. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Van Nistelrooy mỉm cười. Joa gia hỏa này thật là muốn ăn chắc mình a. Roger Lindsay nghe thấy Van Nistelrooy, cũng là thở dài một hơi. Joa lập tức đứng dậy, hướng về Van Nistelrooy hai người cáo biệt. Sau đó rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.